Yêu Long Cổ Đế, V, chương 975, Hắc Bạch Bát Quái, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là tại gian lợn nghiên lận, nam thanh gào thét, tại lúc này lộ ra phá lệ chói tai. Có không ít tầm mắt đều hướng phía hắn nhìn lại, trong đó ẩn chứa cảm xúc cực kỳ phức tạp, có cười lạnh, có tiếc nuối, có thở dài, cũng có đồng dạng không cam lòng. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao. Thanh Hồng Vương rõ ràng cũng không có làm gì, này chín đạo màn bạc liền vì hắn nhường đường ra, thật giống như hắn là này viễn cổ thần sơn chủ nhân. Cũng chính là bởi vậy, Nam Thanh mới có thể thấy không phục. Như Tô Hàn cũng là bỏ ra như hắn như vậy cố gắng, cái kia có thể đủ làm đến bây giờ loại trình độ này, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng tâm phục khẩu phục. Nhưng trong mắt hắn, Tô Hàn đây là tại gian lận. Tô Hàn không có trả giá chút nào cố gắng. Liền trực tiếp nhường cái kia chín đạo màn bạc biến mất, vô luận là bởi vì cái gì, Nam Thanh đều không phục. Gian lận sao? Tô Hàn nhàn nhạt nhìn Nam Thanh liếc mắt, bình tĩnh mở miệng. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, thiên tư của ngươi còn mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng thật nếu nói, ngươi sao lại không phải gian lận? Cất bước liền cao hơn người khác, ỷ vào chính mình có chút thiên tư, liền đối với bất kỳ người nào đều là một bộ khinh thường, xem thường dáng vẻ. Nếu không có thiên tư này, ngươi lại có tư cách gì tới xem thường người khác? Thiên tư là của ta, đây là ông trời chú định, ngươi làm sao có thể đổi? Nam Thanh cắn răng nói, vậy cái này viễn cổ thần sơn, liền là cố ý tránh ra cho ta đường. Ta có khả năng không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay liền có thể tiến vào, ngươi lại như thế nào có thể thay đổi? Tô Hàn thản nhiên nói, lời lẽ sai trái, Nam Thanh hừ lạnh. Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Tô Hàn khẽ lắc đầu, hắn vẫn luôn chưa từng cùng Nam Thanh tranh luận, cũng một mực không có đem Nam Thanh khinh thường để ở trong lòng. Bởi vì trong mắt hắn, Nam Thanh thiên phú mạnh hơn, vậy cũng bất quá là sâu kiến một con mà thôi. Thấy Nam Thanh vẻ mặt đỏ lên, dường như còn muốn mở miệng nói cái gì, Tô Hàn trực tiếp quay đầu đi, lần nữa bước ra một bước. Đây là bước thứ 6, cái kia kinh người màu lam huyền quy. Như là một ngọn núi lớn, lần nữa hiện lên ở tầm mắt của mọi người trong đó. Tô Hàn đứng tại trên đó, lại không cần chính mình cất bước, huyền quy chậm rãi lơ lửng, mang theo Tô Hàn, hướng phía trước bỏ đi. Trời ạ, chuyện này, vô số người trợn mắt hốc mồm, trên mặt vẻ mặt đều là khiếp sợ. Nam Thanh xông qua đạo thứ 6 màn sáng thời điểm, huyền quy xuất hiện, cho Thánh Linh Vương đứng tại hắn cõng lên mà đi. Nhưng giờ phút này, Thanh Hồng Vương đứng hắn khiêng, này huyền quy đúng là trực tiếp tự động mà động. Chênh lệch của song phương, lập tức hiện ra, bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn lại bước ra bước thứ 7. Này bước thứ 7 mua xuống, cái kia viễn cổ thần sơn bên trong, oanh một tiếng bạo phát ra một đạo màu tím sậm cột sáng nhanh chóng hóa thành một cái đại thủ, nhẹ nhàng đem Tô Hàn bao vây lại, chợt nâng lên, chậm rãi hướng phía viễn cổ thần sơn mà đi. Cho đến giờ phút này, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, 7 loại màu sắc toàn bộ xuất hiện, vờn quanh Tô Hàn bốn phía. Tô Hàn cái kia gầy yếu, như thư sinh áo trắng thân ảnh, tại đây 7 tầng hào quang bao bọc phía dưới, nhìn phá lệ nhỏ bé. Nhưng không người quan tâm cái kia trong đó màu sắc, bọn hắn quan tâm, chỉ là này bỏ đi áo giáp, mặc vào áo trắng nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất quang diệu thiên, thần sơn mà động. Này Thanh Hồng Vương, có đại tài a, truyền ngôn bên trong, có thể xông qua 7 đạo màn bạc, vô luận thực lực cỡ nào, tương lai đều sẽ đặt chân cường giả tuyệt thế một loại, này Thanh Hồng Vương, thật chẳng lẽ có thể như thế? Từ hắn dậm chân bắt đầu, tự hồ liền trở thành này viễn cổ thần sơn chủ nhân, cùng hắn so sánh, cái kia Thánh Linh Vương kém rất nhiều. Cuối cùng người nói chuyện, hiển nhiên không phải quá e ngại Nam Thanh. Mà Nam Thanh tại nghe đến lời này về sau, tuy nói trong lòng có giận, nhưng cũng không phát làm. Vô luận Tô Hàn có hay không gian lận, ít nhất tại trước mắt xem ra, hắn liền là so ra kém Tô Hàn. Ta không tin ngươi có thể đi vào viễn cổ thần sơn, Nam Thanh bỗng nhiên quát. Tô Hàn thân thể dừng lại, xoay đầu lại, hướng Nam Thanh nói. Ngươi biết ngươi ta ở giữa, chênh lệch đến cùng ở nơi đó sao? Nam Thanh vẻ mặt âm trầm. Không có mở miệng, ếch ngồi đáy giếng, nhàn nhạt bốn chữ, theo Tô Hàn trong miệng phun ra, cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng vẻn vẹn bốn chữ này, cái kia liền đã đủ. Tại bốn chữ này hạ xuống về sau, Tô Hàn bước ra bước thứ 8. Bước thứ 8 về sau, bước thứ 9 cũng là tùy theo hạ xuống. Xoạt, màu trắng đen ánh sáng, tại hắn này hai bước bước ra về sau, trực tiếp từ viễn cổ thần sơn trong đó bắn ra, cấp tốc tạo thành một cái to lớn bát quái, trực tiếp hiện lên ở huyền quy dưới thân. Bát quái này thật sự là quá lớn, nhìn một cái, dường như liền viễn cổ thần sơn đều có thể che chắn. Huyền quy đứng tại bát quái phía dưới, Tô Hàn đứng tại huyền quy thân bên trên, loại kia khí thế, loại kia quyết đoán, khiến cho vô số người tin phục. Liền liền Hiên Viên Vô Tình trong ánh mắt, đều là nổi lên có chút tiểu tinh tinh, dường như cực kỳ sùng bái. Bạch Lăng ở một bên hung hăng bóp hắn một thoáng, nũng nịu nhẹ nói, đừng liền biết hâm mộ có làm được cái gì. Ngươi chừng nào thì làm đến hắn loại trình độ này, ta liền lúc nào gả cho ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Tình khẽ giật mình, chợt vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi đây là tại đùa ta sao? Ai đùa ngươi? Ta nhưng không có tâm tình đùa ngươi. Bạch Lăng hừ nói, ta cho ngươi biết, ta Bạch Lăng cũng không phải hoa gì bình. Ta chính là thất điện bên trong, tâm ma điện điện chủ tọa hạ lớn nhất đệ tử có thiên tư một trong. Ngươi nếu không xuất ra một chút thực lực đến, ta làm sao gả cho ngươi? Hiên Viên Vô Tình trầm mặc xuống, hắn biết. Bạch Lăng đây không phải đang nói đùa. Như Tô Hàn như vậy, hắn khẳng định là làm không được, cho dù là ngày sau thật mở ra chiến tộc huyết mạch, hắn đồng dạng làm không được. Nhưng nếu một mực như hiện tại như vậy, mong muốn nhường Bạch Lăng gả cho hắn, hiển nhiên cũng là có chút si tâm vọng tưởng. Có lẽ Bạch Lăng sẽ đồng ý, nhưng Thánh Linh Điện tuyệt đối sẽ không đồng ý, yên tâm đi. Hiên Viên Vô Tình hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ta nói muốn cưới ngươi, liền nhất định sẽ cưới được ngươi, hơn nữa còn là nở mày nở mặt cưới ngươi. Liền ngươi sẽ nói, Bạch Lăng trợn nhìn Hiên Viên Vô Tình liếc mắt, bất quá theo hắn trên mặt biểu lộ đến xem, lời này hiển nhiên vẫn là cực kỳ thụ dụng. Bọn hắn tại đây bên trong anh em, nam thanh bên kia lại là vẻ mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, hắn nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, cái trán phát xanh, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu trắng đen to lớn bát quái, đó là chỉ có đang xông qua đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 màn bạc về sau, mới có thể nổi lên. Nói cách khác, thời khắc này Tô Hàn, căn bản không phải dùng cái gì chứng nhãn pháp, hắn như thật tại đây bên trong cỗ có thực lực như thế nào lại cam tâm tình nguyện khuất tại một cái nho nhỏ Trường Phong đế quốc. Hài lòng chưa, tất cả quang mang đều tại đây khắc xuất hiện. Tô Hàn lại là quay đầu nhìn Nam Thanh liếc mắt, giống như trước đó Nam Thanh mỗi lần xông qua một đạo màn bạc về sau, đều sẽ hướng Tô Hàn câu ngón tay. Nhưng Tô Hàn không quan tâm, không có nghĩa là Nam Thanh cũng không quan tâm. Người phách lối cái gì? Nam Thanh triệt để bùng nổ, quát ầm lên, nơi này bất quá là chúng ta một trận lịch luyện chỗ mà thôi, Long Võ Đại Lục mới là chúng ta thế giới chân thật. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ giật mình. Hiên Viên Vô Tình khẽ giật mình, Bạch Lăng cũng là khẽ giật mình. Cái tên này, lời nói không mạch lạc a, cầu vốt 90 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.